Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 98, chư thần trấn thành. Ta tới, Thái Sơ, để cho ta tới, ầm ầm miếng vang bên trong. Bị đệ ngũ huyền sắc phong là Ti Nông chi thần Nghiêu Đồ Đằng từ đại địa bên trên chạy đến đệ ngũ huyền dưới thân, thẳng đến khoảng cách đệ ngũ huyền rất gần, hắn mới rời khỏi mặt đất, chạy đến trên trời tới. Đây cũng là não mạch kín không cao một vị, bởi vì rất thích chạy lúc thẳng tiến không lùi cảm giác. Cho nên trừ phi tất yếu, hắn đều sẽ từ bỏ phi hành, thả ngươi ra ngoài cũng được. Đến Đông Hải Thành, không cần loạn hành động, có việc đa hướng đời bốn tổ vu thỉnh giáo. Không có vấn đề à? Đệ ngũ huyền hướng trước người linh khí biến thành Ti Nông chi thần nói. Không có vấn đề, mau tới mau tới. Gia hồn này gắn hoan lăng không đạp động bốn cái móng nói. Đệ ngũ huyền đem ngọc giản vung ra Nghiêu Đồ Đằng trên đầu, để ngọc giản hấp thu hắn chân linh, đồng thời cất đặt nói tiến vào hắn thể nội, không được chạy ra linh khí bên ngoài, nếu không thân thể của ngươi sẽ chậm chạp sụp đổ. Đệ ngũ huyền lại muốn tới một cái ô ô máy móc đưa cho Nghiêu Đồ Đằng sau nói, cùng trưởng kim chi thần khác biệt, Nghiêu Đồ Đằng cũng không có thân thể, hắn thân thể là từ linh khí tạo thành, cho nên không thể rời đi linh khí bao trùm phạm vi. Một khi rời đi, tạo thành hắn thân thể linh khí sẽ từ từ tiêu tán. Đến lúc đó hắn ý thức cũng chỉ có thể tung bay ở không trung. Hắn nhưng không có đệ ngũ huyền ý thức xuyên qua bản sự, cho nên vội vàng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ta có thể ra ngoài sao? Linh động thanh âm vang lên. Từ trên trời đi xuống một vị mặc quảng tụ lưu tiên quần nữ tử. Hắn chậm rãi mà xuống, tay áo lớn phía trên có chút mang phất phới, xinh đẹp khuôn mặt đang phấp phới dây lụa ở giữa như ẩn như hiện. Tiên khí mười phần, mỹ diệu tuyệt luân, nhưng mà nhìn thấy tình cảnh này đệ ngũ huyền lại là sắc mặt tối đen. Bởi vì cái này như tiên như ảo nữ tử không phải người khác, chính là bị sắc phong ngân nguyệt thần Nguyệt Đồ Đằng. Đệ ngũ huyền dùng thần tính tín ngưỡng chi lực trợ hắn tại tiên giới trên mặt trăng thành thần. Hắn ở trên mặt trăng bị thai nghén nửa năm có thừa. Khi bao phủ hắn ánh trăng biến mất, trên mặt trăng xuất hiện một cung điện, danh tự chính gọi Quảng Hàn Cung. Thành thần ngân nguyệt sắc mặt mạo đại biến không nói, còn nhiều thêm cái này một thân quảng tụ lưu tiên quần, trong nháy mắt trở thành tiên giới mắt sáng nhất tồn tại. Nhưng gia hỏa này tính tình vẫn không thay đổi, chỉ là từ khúm núm tỷ nữ giống biến thành cao ngạo lãnh diễm tỷ nữ tướng mà thôi. Ngân nguyệt thần vừa ra đời thời điểm, đệ ngũ huyền còn cố ý đi Quảng Hàn Cung bên trong dạo qua một vòng, cố ý nhìn một chút có hay không Thỏ Ngọc cùng Ngô Cương. Kết quả cũng không có. Ngân Nguyệt thần phô bày phiêu phiêu dục tiên ra sân phương thức, đi vào đệ ngũ huyền bên người, lập tức duỗi ra hai tay bắt đầu là đệ ngũ huyền xoa bóp hai vai. Một mặt cao lạnh còn tại, chỉ là trong miệng lời nói lại mềm không được. Thái Sơ thần chủ, ta gần nhất đều là rất ngoan ngoãn, để cho ta đi Long Thành đi. Ta nhất định giúp ngươi đem Long Thành quản lý tốt. Thanh âm nhu nhu, hà hơi như lan tại đệ ngũ huyền bên tai. Đệ ngũ huyền bên mặt cho nàng một cái mỉm cười, vung ra đĩa ngọc trực tiếp dán tại hắn trên trán. Hấp thu chân linh, ban cho nói về sau. Đưa tay hướng trên mặt trăng một chỉ. Cút về, ngân nguyệt thần khuôn mặt tươi cười dừng lại, nhìn chằm chằm đệ ngũ huyền nhìn qua. Xác định hắn không phải đang nói đùa, mới dậm chân một cái quay người đi. Đệ ngũ huyền là không thể nào để ra hỏa này đi ra. Vô luận hắn làm sao biến, khúm núm cũng tốt, kiêu ngạo cao lạnh cũng được, đều không được. Siêu, một con tam túc kim ô như chớp giật đi vào đệ ngũ huyền trước mặt. Đây là cái gì? Hắn rất là tò mò mà hỏi. Đạo của ta, đệ Ngũ Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua đĩa ngọc. Đĩa ngọc phía sau bây giờ đã có bốn cái hình ảnh. Theo thứ tự là Kim Long, Ti Nông, Trưởng Kim cùng Ngân Nguyệt. Bốn đạo thân ảnh đều là từ kim sắc quang mang tạo thành. Nhưng chỉ cần lâu vọng, liền có thể nhìn thấy bốn thần bộ dáng. Cũng thật cũng ảo, người đạo, Tam Túc Kim Ô Nghi hoặc không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Có lẽ có một ngày, người cũng có thể tìm được chính mình đạo. Đệ Ngũ Huyền không có làm nhiều giải thích, trực tiếp đem đĩa ngọc đặt ở Tam Túc Kim Ô trên đầu. Thu lấy chân linh, cất đặt đạo, Tam Túc Kim Ô không có phản kháng. Mặc cho đệ Ngũ Huyền hành động, từ vẫn là thần đình thời điểm bắt đầu, hắn liền cùng đệ Ngũ Huyền đạt thành tín nhiệm. Ta đi Long Thành, Tam Túc Kim Ô hỏi. Phía trước hai cái một bắc một đông, ấn lý thuyết, hắn là hẳn là đi Long Thành. Bởi vì Long Thành nhiều ngày bộ lạc tộc nhân, hắn đến đó tốt nhất quản lý. Nhưng đệ Ngũ Huyền lại lắc đầu, nói, ngươi đi Nam Cương Thành. Nam Cương cách nơi này quá xa, nơi đó sự vụ lớn nhỏ, ngươi tự xử lý. Tam Túc Kim Ô sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đệ Ngũ Huyền biết cái này sao an bài. Nam Cương mặc dù chỉ có một thành, nhưng nhân số lại không ít, tăng thêm nơi đó nhiều người bộ lạc còn không có giống liên minh nơi này đánh tan trọng trình. Khống chế lại cực kỳ khó khăn. Mãng mặc dù có hướng Nam Cương chuyển vận nhân tài, nhưng vẫn là lấy giáo hóa làm chủ, cũng không chấp hành đoạt quyền sự tình. Nam Cương còn tại Nam Cương đồ đằng trong khống chế. Thái Sơ có ý tứ là Tam Túc Kim Ô có chút không xác định đệ Ngũ Huyền ý nghĩ. Thiết lập Nam Cương liên minh, quy về Thái Sơ liên minh phía dưới. Người tạm thay Nam Cương liên minh chi chủ, phụ trách đánh vỡ Nam Cương bộ lạc chế độ, thành lập Nam Cương chế độ, hành chính quân sự, đều ra ngoài miệng ngươi. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua Tam Túc Kim Ô, chậm rãi nói, Tam Túc Kim Ô hai mắt chậm rãi trừng lớn, cái này quyền lợi tới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trở lại trên trời nhưng như cũ nhìn quanh Ngân Nguyệt thần gặp. Tức giận đến dậm chân, mà cách đó không xa nhìn quanh trúc đồ đằng, thì kinh ngạc nhìn nơi này, không phải nói muốn đang chờ đợi, chờ giáo dục theo sau lại. Không thời gian, đệ Ngũ Huyền đánh gãy Tam Túc Kim Ô nói, tình huống có biến, tận ngươi năng lực lớn nhất, chỉnh hợp Nam Cương, sát phạt có thể quả quyết một điểm, ta chỉ có một cái yêu cầu. Tam Túc Kim Ô lập tức nghiêm túc lắng nghe. Một khi cùng chúng thần Sơn khai chiến, Nam Cương không thể trở thành hậu phương la nát. Không cầu hắn nhóm có thể giúp đỡ, nhưng ít ra không thể thêm phiền. Đệ Ngũ Huyền nói, đưa tay vỗ vỗ Tam Túc Kim Ô cánh khổng lồ. Nói, ngươi đi theo bên cạnh ta thời gian dài nhất, cũng là mắt thấy liên minh trưởng thành. Nhiệm vụ này có chút khó, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành. Tuyển Tam Túc Kim Ô chỉ có một nguyên nhân, đáng tin cậy, đây là đệ Ngũ Huyền phụ tá đắc lực, có thể chịu được chức trách lớn, cam đoan hoàn thành. Tam Túc Kim Ô dùng sức gật đầu đáp lời. Hắn có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác, đi theo đệ Ngũ Huyền bên người nhiều năm, hắn đã sớm tuyệt tự lập làm vương ý nghĩ. Nhưng cái này lại cũng không tương đương hắn nguyện ý không có việc gì. Đệ Ngũ Huyền trước đó không cho hắn nhóm nhúng tay thế gian sự tình, chỉ tín nhiệm chúng vu, cái này hắn có thể hiểu được. Thậm chí tại chúng vu thức tỉnh tại tiên giới về sau, tiên giới cũng quy về chúng vu quản lý, hắn đồng dạng có thể tiếp nhận. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không muốn có tư cách. Bây giờ đệ Ngũ Huyền đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, hắn lại có thể nào không kích động? Người trước cùng Nam Cương những cái kia đồ đằng thương nghị một chút chấp hành phương pháp, cũng có thể hướng đời bốn tổ vu, bát đại tổ vu hoặc là thiều mấy người có kinh nghiệm vu thỉnh giáo. Chờ đem linh khí phát triển đi qua, Lại xuất phát. Vâng. Tam Túc Kim Ô lần nữa dùng sức gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trúc Đồ Đằng chờ Nam Cương Đồ Đằng vị trí. Các ngươi đi theo ta. Hắn dẫn mấy cái Nam Cương Đồ Đằng đi. Lập tức bắt đầu thương nghị Nam Cương công việc. Đệ Ngũ Huyền hướng mấy cái có chút khẩn trương Nam Cương Đồ Đằng nhẹ gật đầu. Nói, thật tốt phối hợp, tận lực giảm bớt Nam Cương thương vong. Đệ Ngũ Huyền lời này, nói để mấy cái Nam Cương Đồ Đằng kinh hồn táng đảm. Ý tứ trong lời nói, hiển nhiên việc này là không chuẩn bị cùng Bình giải quyết. Trước đó, đối với Nam Cương quản lý, Đệ Ngũ Huyền là xu hướng tại lôi kéo thủ đoạn giải quyết. Nhưng lúc không ta đợi, Đệ Ngũ Huyền lúc này đã không muốn chờ. Được, Trúc Đồ Đằng đắng chát lên tiếng, mang theo Nam Cương Đồ Đằng đi theo Tam Túc Kim Ô rời đi. Trước khi đi, hắn cố ý nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh Miêu Đồ Đằng. Thầm nghĩ, tìm cơ hội nhìn có thể hay không để cho Miêu Đồ Đằng khuyên nhủ Đệ Ngũ Huyền. Vẫn là phải đối Nam Cương nhẹ nhàng một chút a. Nếu không Nam Cương liền muốn sinh linh đồ thán. Cái này Miêu Đồ Đằng tự nhiên không phải trước đó một cái kia. Chỉ là Miêu Đồ Đằng lực lượng tăng thêm một chút xíu thần tính tín ngưỡng chi lực. Một lần nữa dựng dục ra một cái đồ đằng. Trước mắt Miêu Đồ Đằng trí tuệ còn không cao. Có 6-7 tuổi hài tử bộ dáng. Nhưng có phần bị Đệ Ngũ Huyền yêu thích. Này mới khiến Trúc Đồ Đằng có tâm tư này. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn lướt qua Trúc Đồ Đằng. Vừa mới đĩa ngọc đem Trúc Đồ Đằng tâm tư truyền tới. Nhưng Đệ Ngũ Huyền không hề nói gì. Trúc Đồ Đằng có chút tâm tư. Nhưng cũng không phải cái gì ý đồ xấu. Loại này tiểu tâm tư. Hắn không chỉ có thể tiếp nhận. Còn cực kỳ ủng hộ. Bởi vì từ Trúc Đồ Đằng tâm tư bên trong. Có thể nhìn ra hắn đối với sinh mạng tôn trọng. Mà Ngân Nguyệt Thần trong lòng lại không chút nào những thứ này. Chư Thiên Tinh Quân, đến đây đi. Đệ Ngũ Huyền hướng trời cao vẫy tay. Nhìn chăm chú nơi này đã lâu, Chư Thiên Tinh Quân liền đi xuống tới. Hắn là một bộ trung niên nhân bộ dáng. Dáng dấp chu chính, quần áo cổ phác. Từ tinh thần đồ đằng thành thần sau biến thành. Cùng nó hắn chư thần khác biệt. Đây cũng là một vị cùng loại trưởng kim chi thần bình thường. Có tự chủ thân thể thần. Hắn thân thể, từ bộ phận tinh thần bản thể biến thành. Chư Thiên Tinh Quân rơi xuống. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp để đĩa ngọc dán tại hắn trên trán. Thu lấy cùng ban cho đồng thời tiến hành. Nhưng một nháy mắt Đệ Ngũ Huyền thông qua đĩa ngọc nhìn thấy một cái thế giới thần kỳ. Thế giới kia tràn đầy tinh thần. Đệ Ngũ Huyền trong nháy mắt đưa thân vào tinh không bên trong. Nhìn ngó nghiêng hai phía cái này hoàn toàn không có sinh cơ thế giới. Hắn nếm thử tới gần nào đó một ngôi sao. Đệ Ngũ Huyền di động. Tinh thần phảng phất cũng đi theo mà động. Cách hắn càng xa, thế giới này cũng không hoàn chỉnh. Chư Thiên Tinh Quân thanh âm vang lên. Hắn thân ảnh cũng xuất hiện trong tinh không. Đứng tại Đệ Ngũ Huyền bên cạnh. Nó có tác dụng gì? Đệ Ngũ Huyền liếc nhìn tả hữu hỏi. Phỏng đoán vận mệnh. Chư Thiên Tinh Quân nói. Tay phải bãi xuống. Nơi xa có hai cái ngôi sao tách ra quang mang. Một đạo hắc sắc quang mang. Một đạo bạch sắc quang mang. Tại bọn chúng chung quanh. Lưu tinh hoàn quấn. Tạo thành một trương thái cực đồ. Kia là ta từ lục đại tổ vu nơi đó học được bản lĩnh. Chỉ tiếc không thể chịu nổi phá. Còn tại lĩnh ngộ, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể thông qua nó thấy qua đi tương lai. Chư Thiên Tinh Quân thanh âm mang theo mong đợi. Đệ Ngũ Huyền lại đánh giá cái kia thái cực hai mắt. Sau đó nghĩ thầm rời đi thế giới này. Quả nhiên trong nháy mắt ý thức xuyên qua mà ra. Thế giới này quả nhiên không đủ hoàn chỉnh. Đệ Ngũ Huyền mượn nhờ đĩa ngọc. Ra vào tự nhiên. Nếu là tiên giới, ngoại nhân rất khó như vậy. Thế giới của ngươi còn có thể trở nên càng hoàn chỉnh sao? Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía Chư Thiên Tinh Quân hỏi. Chư Thiên Tinh Quân lắc đầu, nói, nếu không có Lục Đại Tổ Vu chỉ điểm, khả năng ngay cả thế giới như vậy cũng không có. Trước đó chỉ là một thế giới hư ảo, bây giờ chí ít có thể đặt mình vào trong đó. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Muốn hình thành một cái thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Đệ Ngũ Huyền xem như đi đường tắt, trực tiếp mưu lợi mới đi đến một bước này. Tộc nhân của ngươi nhiều tại Đô Thành, ngươi là đợi tại Đô Thành, vẫn là có cái gì muốn đi địa phương? Đối Chư Thiên Tinh Quân, hắn vẫn là cực kỳ yên tâm. Hắn tính tình, không thích tranh đoạt, thả ra cũng yên tâm. Ta tại Đô Thành ẩn cư đi, cùng ta tộc nhân cùng một chỗ, nghiên cứu một chút như thế nào tốt hơn dự đoán tương lai. Tinh thần thần cười đáp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.